Thường Thầu Khuê chỉ là một cái học đồ, nhìn thấy Vân Nhược Hy sao dám không cung kính đối đãi. Ta đến tàng thư các tìm một chút tư liệu, hiểu hồng tỷ các ngươi đây là. Vân Nhược Hy nhìn thoáng qua bốn phía, lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ. Thiếu nữ tóc đỏ giải thích nói, Nhược Hy muội muội ngươi tới được vừa vặn, tiểu tử này nhìn trộm chúng ta bị bắt được, vẫn còn một mực rảo biện không thừa nhận, không phải nói mình là đến tra minh văn tư liệu. Thiếu nữ tóc đỏ nói, liền đưa tay chỉ hướng Thường Thầu Khuê, vị sư huynh này đúng lúc là minh văn đại sư, cho nên liền để sư huynh ra đề mục kiểm tra một chút hắn, nhìn hắn có phải là thật hay không hiểu minh văn. Minh văn đại sư, Vân Nhược Hy hững hờ hướng Thường Thầu Khuê bánh một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thường Thầu Khuê lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Hắn vốn định tại những nữ đệ tử này trước mặt giả một lần bức, lại không nghĩ rằng như thế không trùng hợp, vừa vặn ngay tại trang bức lúc gặp được Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy là chân chính một cấp minh văn sư, ngay cả nàng cũng không thì ra xưng minh văn đại sư. Hắn chỉ là một cái minh văn học đồ, lại tại cái này tự xưng minh văn đại sư, đây quả thực là tại tự tìm nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, lần nữa cự tuyệt Vân Nhược Hy cũng lười phản ứng Thường Thầu Khuê, thậm chí liền nhìn đều khinh thường nhìn nhiều hắn một chút. Chỉ là một mực dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia chất vấn, hiển nhiên không tin Lâm Vân sẽ nhìn trộm. Thường Thầu Khuê cũng không có ý định lại bêu xấu, hắn cung kính nói với Vân Nhược Hy, Vân tiểu thư, minh văn phương diện ngươi so ta càng chuyên nghiệp, nếu không ngươi đến khảo sát hắn. Nghe được Thường Thầu Khuê, Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, có loại kích động xúc động. Đã như vậy, vậy ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không có ý kiến a? Vân Nhược Hy dùng giao lưu ngữ khí hướng Lâm Vân trưng cầu ý kiến, nàng cũng không tin tưởng Lâm Vân là loại kia sẽ nhìn trộm nữ đệ tử người. Lúc này nàng cũng không có chút nào khảo sát Lâm Vân ý tứ. Nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Lâm Vân tại minh văn lĩnh vực tạo nghệ, cho nên muốn mượn cơ hội này, cùng Lâm Vân tiến hành học thuật bên trên giao lưu. Trước đó tại tụ giảng đường thời điểm, Lâm Vân cũng không chút nào lưu tình cự tuyệt nàng. Nàng nghĩ lại tìm Lâm Vân giao lưu, cũng căn bản không có cơ hội này. Mà lúc này khó được gặp được một lần cùng Lâm Vân giao lưu cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha đâu. Nghe được Vân Nhược Hy nói với Lâm Vân nói thái độ, Thường Thầu Khuê mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vân Nhược Hy đối cái khác nam đệ tử đều lạnh lùng như băng sơn, thời khắc cự người ở ngoài ngàn dặm. Mà lúc này nàng thái độ đối với Lâm Vân lại có loại không nói ra được cảm giác hòa hợp. Đây là có chuyện gì? Cái này hoàn toàn không phải Vân Nhược Hy bình thường hẳn là có thái độ a. Lâm Vân lại hoàn toàn không đem Vân Nhược Hy thái độ đối với hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn một mặt không thèm để ý trả lời, có vấn đề gì, ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Vân Nhược Hy có chút rung động đối Lâm Vân hỏi, ngươi có thể nói chuyện, minh văn vận hành nguyên lý sao? Lâm Vân chấn định tự nhiên nói ra, minh văn nội bộ vẽ có phù văn liền giống với nhân loại mạch máu kinh mạch, nó có thể chứa đựng nguyên khí, cũng đem nguyên khí chuyển hóa làm các loại hình thái năng lượng. Nghe xong Lâm Vân, Vân Nhược Hy khẽ gật đầu, sau đó lại hướng Lâm Vân hỏi một cái càng thâm. Lâm Vân lại hời hợt liền này giải đáp ra. Vân Nhược Hy nghe xong phi thường giật mình, Lâm Vân có thể không sót một chữ đưa nàng hỏi vấn đề giải đáp ra. Liền xem như ngay cả chính nàng cũng đều không cách nào làm được loại trình độ này. Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Lâm Vân không nhịn được thúc giục nói, liền phảng phất địa vị tôn quý đại sư, tại này tò mò cực mạnh học sinh giải hoặc. Vân Nhược Hy cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, tiếp xuống lại hướng Lâm Vân hỏi rất nhiều cao thâm mặt chắc vấn đề. Những vấn đề này không chỉ có liên quan đến minh văn kỹ thuật, còn liên lụy đến cổ đại minh văn khởi nguyên, liên quan đến 10 phần rộng khắp, liên lụy nhiều cái lĩnh vực. Có chút vấn đề thậm chí ngay cả chính Vân Nhược Hy đều không hiểu rõ, nhưng Lâm Vân lại đều có thể không chút nghĩ ngợi giải đáp ra. Nghe xong Lâm Vân giải đáp, Vân Nhược Hy giống như cảnh tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta tại minh văn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đường vân sai lầm tình huống, nguyên lai là chuyện như vậy. So sánh Vân Nhược Hy bừng tỉnh đại ngộ, mọi người tại đây đều trực tiếp trợn tròn mắt. Vô luận là Thường Thầu Khuê, vẫn là cái khác nữ đệ tử, đều một mặt mộng bức nghe Lâm Vân nói vài ngày sách chuyên nghiệp thuật ngữ. Sau đó liền thấy Vân Nhược Hy không ngừng kinh ngạc tán thưởng. Đến cuối cùng, bọn hắn đều triệt để chết lặng. Thường Thầu Khuê cũng minh bạch một sự kiện, để tiểu tử này khi mình hình nhân thế mạng ý nghĩ là triệt để ngâm nước nóng. Theo không ngừng xâm nhập giao lưu, Vân Nhược Hy thái độ đối với Lâm Vân cũng càng thêm cung kính. Từ bắt đầu giao lưu giọng điệu, dần dần biến thành khiêm tốn thỉnh giáo giọng điệu. Vân Nhược Hy phát hiện, Lâm Vân trên thân tràn ngập bí ẩn, thật giống như không có Lâm Vân không biết tri thức. Các loại vật lý pháp tắc, các loại định luật, Lâm Vân đều vô cùng quen thuộc. Lâm Vân đối minh văn kiến giải, càng làm cho Vân Nhược Hy mở rộng tầm mắt, thậm chí khuyên bảo nàng đối tự thân chỗ thiếu sót nhận biết, để nàng có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Đến cuối cùng, Vân Nhược Hy lại phảng phất biến thành một cái cầu học như khát học đồ. Nàng nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ngươi đến cùng là cấp mấy minh văn sư? Cấp 2, cấp 3, vẫn là cấp 4? Nghe được Vân Nhược Hy, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Minh văn sư tại Vũ Châu Thành cỡ nào thưa thớt? Ngay cả một cấp minh văn sư đều đã là địa vị tôn quý đại sư. Mà nghe Vân Nhược Hy, thiếu niên trước mắt này thấp nhất đều có cấp 2 minh văn sư tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể là cao cấp hơn minh văn sư. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là hững hờ quay đầu bánh Thường Thầu Khuê một chút, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ khinh bỉ, liền phảng phất cao cao tại thượng thần minh, miệt thị lấy hạ giới hèn mọn sâu kiến. Lâm Vân cái này hững hờ thoáng nhìn, liền phảng phất một kích vang dội cái tát, trùng điệp quất vào Thường Thầu Khuê trên mặt. Thường Thầu Khuê xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt lần nữa đỏ lên thành màu gan heo, không dám chút nào lại nói tiếp, cũng không dám nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, nguyên lai trước mắt thiếu niên này mới thật sự là minh văn đại sư. Buồn cười, hắn mới vừa rồi còn tại người ta trước mặt tự xưng đại sư, đơn giản chính là mình đang đánh mình mặt. Nghĩ đến đây, Thường Thầu Khuê liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Mà mấy tên nữ đệ tử đối Lâm Vân cách nhìn cũng đều có rất lớn đổi mới. Các nàng lúc này nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt không còn có trước đó sâu ghét cay ghét đắng tuyệt, thay vào đó thì là khâm phục cùng thán phục. Có thể để cho luôn luôn lạnh lùng cao ngạo Vân Nhược Hy biến thành bây giờ này tấm cầu học như khát bộ dáng, hắn vẫn là Vũ Châu từ trước tới nay cái thứ nhất. Đã không thành vấn đề, vậy ta có thể đi được chưa? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Vân Nhược Hy lại là vẫn chưa thỏa mãn, chờ một chút, còn có chuyện gì? Lâm Vân không nhịn được nhíu mày. Vân Nhược Hy thay đổi dĩ vãng lạnh lùng cao ngạo, dùng giọng khẩn cầu nói với Lâm Vân, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem ta minh văn quá trình, vạch ta minh văn sai lầm thủ pháp. Chỉ cần ngươi chịu chỉ đạo ta, muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Lần trước tại tụ giảng đường thời điểm, Vân Nhược Hy uyển chuyển mời Lâm Vân đi nhà nàng làm khách, lại bị Lâm Vân trực tiếp không lưu tình chút nào từ chối. Cho nên lần này, nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở ra điều kiện, đến mời Lâm Vân chỉ đạo nàng. Nghe được Vân Nhược Hy, mọi người tại đây tất cả đều chấn kinh đến hóa đá. Luôn luôn lạnh lùng như băng sơn, cao ngạo như công chúa Vân Nhược Hy, bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn cái khác nam đệ tử một chút. Nhưng mà hôm nay, nàng lại muốn trước mắt cái này nam đệ tử chỉ đạo nàng minh văn, mà lại thái độ vẫn là như thế nhiệt tình, cung kính như thế. Loại chuyện này tại mọi người xem ra, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta còn có việc, không rảnh. Lâm Vân vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nghe được sự tình. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà cự tuyệt Vân Nhược Hy. Trên thế giới thế mà còn có loại sự tình này phát sinh. Đây không phải đang nằm mơ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, có rảnh rồi nói sau. Tại Vũ Châu Vũ Phủ, nhiều ít nam đệ tử nghĩ tiếp cận Vân Nhược Hy, nhưng lại căn bản không có cơ hội này, chớ nói chi là chỉ đạo Vân Nhược Hy minh văn. Chỉ đạo Vân Nhược Hy minh văn, cái này ngay cả Vũ Châu đứng đầu nhất Minh Văn Đại Sư cũng đều không đủ tư cách. Có thể chỉ đạo Vân Nhược Hy Minh Văn, kia là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lúc hướng dẫn quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có thủ nắm tay số không khoảng cách tiếp xúc. Có thể chạm đến Vân Nhược Hy kia thánh khiết thủ, đây đối với bất kỳ một cái nào nam đệ tử mà nói, đều là trời xanh ban ân, là tám đời đều tu không đến phúc phận. Mà người thiếu niên trước mắt này, đúng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế không nể mặt mũi, cuồng ngạo như vậy bá đạo, như thế huyễn khúc sâu tạc thiên. Thường Thầu Khuê chỉ cảm thấy mình tam quan bị triệt để phá vỡ, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Giống hắn loại này tinh trùng lên não người, hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Hắn thấy, Lâm Vân hoàn toàn chính là điên rồi. Tại bị Lâm Vân cự tuyệt về sau, Vân Nhược Hy cũng lại một lần nữa lộ ra vẻ thất vọng. Đây là nàng lần thứ hai bị Lâm Vân cự tuyệt. Cứ việc sớm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng lúc này ở bị Lâm Vân cự tuyệt về sau, nàng như trước vẫn là phi thường thất vọng, thậm chí là rất khó chịu. Lâm Vân không có nói thêm nữa, quay người liền muốn rời đi. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian tìm kiếm tích xúc năng lượng khoáng thạch, cũng không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cũng đã biết Nhược Hy muội muội là ai chăng? Thiếu nữ tóc đỏ rốt cục nhịn không được đứng ra, nàng thế nhưng là Vũ Châu tứ thiên tài một trong. Thì tính sao? Lâm Vân một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất căn bản không có đem Vũ Châu tứ thiên tài để vào mắt. Ngươi có chuyện gì, ta thay ngươi đi làm chính là, hôm nay ngươi nhất định phải giúp Nhược Hy muội muội bận bịu. Thiếu nữ tóc đỏ hai tay chống nạnh, bày ra một bộ ngang ngược tư thế, phảng phất Lâm Vân không đáp ứng, liền tuyệt sẽ không để Lâm Vân rời đi. Nàng là thật muốn không rõ, trước mắt tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào. Trước đó hắn tại bên cửa sổ nhìn trộm, không phải liền là khát vọng nữ nhân sắc đẹp sao? Mà bây giờ đẹp như tiên nữ Vân Nhược Hy bày ở trước mặt hắn, hắn ngược lại còn thờ ơ. Cái này mẹ hắn đến cùng mấy cái ý tứ. Đừng nói là Vân Nhược Hy, chính là chỗ này tùy tiện một vị nữ đệ tử, cũng có thể mê đảo một đống lớn nam đệ tử. Mà tiểu tử này lại đối Vân Nhược Hy đều khinh thường tại chú ý. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Nghe được tóc đỏ nữ tử, Lâm Vân vẫn như cố thờ ơ, thậm chí đều chẳng muốn đáp lời. Quay người liền hướng tàng thư các cổng đi đến. Tiểu tử thối, ngươi dừng lại. Ngươi đến cùng đem Vân tiểu thư khi cái gì rồi? Vân tiểu thư để ngươi chỉ đạo nàng, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tất cả nữ đệ tử đều trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Vân Nhược Hy thế nhưng là công nhận Vũ Châu đệ nhất mỹ nữ. Ngay cả Vũ Châu đệ nhất mỹ nữ, tiểu tử này đều thờ ơ, các nàng những này vật làm nền lá xanh còn thế nào sống? Tính toán Hiểu Hồng tỷ, để hắn đi thôi, chúng ta không thể ép buộc. Vân Nhược Hy vội vàng đối tóc đỏ nữ tử khuyên nhủ, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Vừa đuổi theo tóc đỏ nữ tử, đang nghe Vân Nhược Hy về sau, liền lập tức dừng lại. Khi Lâm Vân đi đến tàng thư các cổng lúc, Vân Nhược Hy lúc này mới lấy dũng khí, nhiệt tình đối Lâm Vân mời nói, nếu là ngày nào ngươi có rảnh, có thể đến nhà ta phủ thượng tụ lại, chúng ta Vân gia tùy thời hoan nghênh ngươi đi làm khách. Có rảnh rồi nói sau. Lâm Vân tùy ý khoát khoát tay, không để ý chút nào dáng vẻ. Nói xong, Lâm Vân liền tại các nữ đệ tử tức giận bất bình trong ánh mắt, nghênh ngang đi ra tàng thư các. Sáng sớm ngày kế, Lâm Vân liền lần nữa đi vào đường thị thương hội, hướng đường Thế An hỏi thăm thương hội bên trong có hay không tích xúc năng lượng khoáng thạch sự tình. Đường Thế An lại là một mặt cười khổ nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch ta đến là nghe nói qua, đây là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, kỳ chân hiếm trình độ gần với ngàn năm thánh dược. Cho đến tận này, chúng ta thương hội còn không có thu mua đến loại này khoáng thạch. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ngay cả các ngươi thương hội đều không có, kia tại toàn bộ Vũ Châu quận, chỉ sợ cũng khó tìm đến. Đường Thế An an ủi nói ra, cái này cũng không nhất định. Chỉ giáo cho, Lâm Vân vội vàng hỏi. Đường Thế An nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch thuộc về Minh Văn vật liệu. Chúng ta thương hội mặc dù không có, nhưng nói không chừng Vũ Châu thành Minh Văn sư công sẽ có thể sẽ có. Thật sao? Lâm Vân có chút kinh hỉ. Đường Thế An lại nói, bất quá ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, loại này chân quý minh văn vật liệu, coi như minh văn sư công sẽ có, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra bán. Nếu không bằng vào chúng ta thương hội tài lực, đã sớm thu mua đến loại tài liệu này. Muốn có được minh văn sư công sẽ vật liệu, nhất định phải trước gia nhập minh văn sư công sẽ, trở thành công hội chuyên môn minh văn sư, sau đó vì công hội làm ra cống hiến, dùng độ cống hiến đến hối đoái vật liệu. Lâm Vân nghe xong minh bạch gật đầu, ngươi chuẩn bị cho ta một chút minh văn vật liệu. Đường Thế An hơi nghi hoặc một chút không hiểu, ngươi muốn minh văn vật liệu làm cái gì? Ta nhất định phải đạt được tích xúc năng lượng khoáng thạch, cho nên chỉ có thể trước trở thành minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Đường Thế An lập tức minh bạch Lâm Vân dụng ý. Lâm Vân hiển nhiên là muốn hiện trường tiến hành minh văn, sau đó đem minh văn thành phẩm cầm tới minh văn sư công sẽ, đi nhận lời mời công hội chuyên môn minh văn sư chức vị. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói với Lâm Vân, minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư, cũng không phải ai muốn trở thành liền có thể trở thành. Ít nhất phải trước trở thành một chân chính minh văn sư, mới có được mời tư cách. Ta biết, Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt hồi đáp. Kia Phong Khinh Vân đảm thái độ, liền phảng phất trở thành minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư, đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Thậm chí có thể hay không được mời, đều không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Từ Đường Thị Thương Hội sau khi ra ngoài, Lâm Vân liền dẫn vừa chế tác tốt hai tấm minh văn phù, thẳng đến minh văn sư công hội. Minh văn sư công sẽ ở vào Vũ Châu trong thành phồn hoa khu vực, chung quanh kiến trúc hào hùng khí thế, to lớn hùng vĩ. Minh văn sư công hội sở ở Bát Giác cao ốc, càng là giống như cung điện vàng son lộng lẫy. Lâm Vân đi vào minh văn sư công sẽ, liền lập tức tìm tới tiếp đái thị nữ. Nghe tới Lâm Vân nếu ứng nghiệm mời minh văn sư lúc, thị nữ lập tức lộ ra chất vấn chi sắc. Chúng ta phó hội trưởng ngay tại bận rộn, mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Thị nữ an bài một vị trí để Lâm Vân ngồi xuống, sau đó liền đem Lâm Vân vứt qua một bên không tiếp tục để ý tới. Lâm Vân ở đại sảnh đợi trọn vẹn một canh giờ, lại ngay cả một chén trà thủy đều không có đưa tới. Lại đợi một khắc đồng hồ về sau, thị nữ lúc này mới tới nói cho Lâm Vân, phó hội trưởng rốt cục có rảnh rỗi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo thị nữ tiến vào một gian nhã các. Trong nhã các trưng bày bàn gỗ cùng chiếc ghế, trên bàn gỗ bày biện một chiếc linh trà. Chiếc ghế ngồi lấy một người trung niên. Cái này trung niên khí tức phi thường hùng hậu, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 vũ sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Đây là chúng ta công hội phó hội trưởng, Chu Giật Quần. Thị nữ hướng Lâm Vân trịnh trọng giới thiệu trước mắt trung niên. Lâm Vân tùy ý bánh trung niên một chút, phát hiện hắn một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, lộ ra 10 phần hài lòng, hoàn toàn không giống vừa làm xong trạng thái. Thị nữ sau đó lại quay người, đối trung niên cung kính nói ra, phó hội trưởng đại nhân, nghĩ nhận lời mời minh văn sư chính là hắn. Chu Giật Quần khinh bỉ dò xét Lâm Vân một phen, sau đó không vui nhíu mày đối thị nữ nói ra, ngươi không biết ta bề bộn nhiều việc sao? Sao có thể tùy tiện để loại này tiểu thí hài tiến đến hồ nháo? Ôm, thật có lỗi. Phó hội trưởng đại nhân, ta cái này dẫn hắn rời đi. Thị nữ nói liên tục xin lỗi, sau đó liền muốn kéo Lâm Vân rời đi. Bất quá nàng kia mềm mại thủ, còn chưa chạm đến Lâm Vân, lại bị Lâm Vân lấy càng nhanh chóng hơn độ tránh đi. Lâm Vân hướng phía trước bước ra một bước, nhìn như tùy ý một bước, nhưng trong nháy mắt vượt qua thị nữ, xuất hiện tại Chu Giật Quần trước mặt, cầm trong tay minh văn phù một trưởng vỗ ở trước mặt hắn trên bàn gỗ. Ta không phải đến hồ nháo. Lâm Vân thanh âm rất bình thản, mảy may nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì Lâm Vân đã sớm ngờ tới, minh văn sư công người biết lại bởi vì hắn là thiếu niên mà xem thường hắn, thậm chí không cho hắn tiến hành minh văn sư khảo hạch. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới đặc địa sớm chế tác tốt minh văn phù, chính là vì vào lúc này chứng minh này những cái kia xem thường hắn người nhìn. Nhưng Lâm Vân nghìn tính vạn tính, còn đánh giá thấp Chu Giật Quần ngu xuẩn trình độ. Kia bày ở trên bàn gỗ minh văn phù, Chu Giật Quần căn bản liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chính là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh. Một cái học chút da lông tiểu thí hài, lung tung chơi đùa xuất một chương minh văn phù hình thức ban đầu, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, cũng dám cầm tới trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Ngươi thật coi là, chúng ta công hội minh văn sư, là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, muốn tới làm liền có thể làm sao? Lâm Vân lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không có kiểm tra, làm sao dám khẳng định ta đây là hình thức ban đầu. Chu giật quần mỉa mai cười to vài tiếng, bày ra một bộ cao không thể chạm thái độ, còn cần kiểm tra sao? Như ngươi loại này học đồ tiểu tử chơi đồ ra đồ vật, nói là hình thức ban đầu đều tính sĩ cử. Theo ta thấy, ngươi cái này hoàn toàn chính là cái mô hình. Ta nếu là thật đi kiểm tra ngươi mô hình, vậy đơn giản liền giống như ngươi ngu xuẩn. Cầm ngươi mô hình, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi loại này tiểu quỷ chơi đóng vai mọi nhà trò chơi. Nghe được Chu giật quần kia không chút kiêng kỵ dèm pha, Lâm Vân ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Hắn ở bên ngoài đau khổ chờ đợi một canh giờ, thật vất vả có cơ hội tiến đến, Chu giật quần nhưng căn bản không cho hắn khảo hạch cơ hội. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn minh văn phù một chút, liền một ngụm nhận định hắn minh văn phù là hình thức ban đầu, thậm chí là mô hình. Các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Lâm Vân lạnh lùng vứt xuống một câu nói kia, liền mặt không biểu tình thu hồi trên bàn minh văn phù, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chu giật quần nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, khinh thường cười ha hà, cuồng vọng tiểu bối, còn vọng tưởng để cho ta cầu nhận lời mời ngươi. Thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng. Rời đi minh văn sư công sau đó, Lâm Vân liền lập tức chạy về đường thị thương hội. Gặp Lâm Vân trở về, Đường Thế An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lâm Vân bị minh văn sư công hội cự tuyệt, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Đường Thế An coi là Lâm Vân lúc này rất mất mát, thuận tiện ý đối Lâm Vân an ủi, đừng khó qua, dù sao như ngươi loại này ý nghĩ không có chút nào hiện thực, không có được mời lên cũng là rất bình thường. Lâm Vân không có cùng Đường Thế An giải thích cái gì, cũng lười đi giải thích, chỉ là đem trước chế tác hai tấm minh văn phù giao cho Đường Thế An, để hắn cầm tới cửa hàng tiêu thụ ra đi. Tiêu thụ tiền toàn bộ về Đường thị thương hội tất cả, Lâm Vân một phần không muốn, chỉ cần cái này hai tấm minh văn phù có thể bán ra đến liền tốt. Đường Thế An cầm tới hai tấm minh văn phù, lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Vân, ngươi xác định, cái này thật có thể bán được. Mọi người đều biết, minh văn phù cùng đan dược khác biệt. Đan dược phẩm cấp, hoàn toàn có thể dựa vào màu sắc đoán được, mà minh văn phù chất lượng, cũng chỉ có minh văn sư mới có thể đoán được. Minh văn sư tại Vũ Châu thành ít càng thêm ít, Đường thị thương hội thậm chí ngay cả một đều không có. Phóng nhãn toàn bộ Đường thị thương hội, đều không ai có thể phân rõ minh văn phù phẩm chất, thậm chí ngay cả minh văn phù là thành phẩm, vẫn là hoàn thành phẩm, đều không thể đoán được. Chính là bởi vậy, Đường thị thương hội kinh doanh phạm vi bao trùm các lớn lĩnh vực, nhưng duy chỉ có chính là không cách nào đả thông minh văn thị trường. Đường thị thương hội kỳ hạ các đại thương trải, cũng chỉ có bán minh văn vật liệu, căn bản không nhìn thấy minh văn phù. Đường Thế An cũng không rõ ràng, trong tay minh văn phù, đến cùng là bán thành phẩm, vẫn là hình thức ban đầu. Chính là bởi vậy, hắn mới không tốt định giá. Lâm Vân cũng không có nói cho Đường Thế An, cái này hai tấm minh văn phù có bao nhiêu nghịch thiên. Bởi vì Lâm Vân biết, coi như mình nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi coi như thấp kém bán thành phẩm bán đi đi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Lâm Vân liền tiêu sái quay người rời đi, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút. Bán thành phẩm sao? Đường Thế An nhìn qua trong tay minh văn phù, trong mắt vẫn là tràn ngập lo nghĩ, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Lâm Vân. Bán thành phẩm minh văn phù, coi như lại thế nào thấp kém, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng. Khắc sâu tại vũ khí trang bị bên trên, nhiều ít sẽ có một chút xíu hiệu quả. Mà hình thức ban đầu, liền cơ hồ cùng mô hình không có khác nhau, khắc họa đến vũ khí trang bị bên trên, căn bản không có hiệu quả gì. Nếu thật là bán thành phẩm còn tốt, nhưng nếu chỉ là cái hình thức ban đầu, kia bán đi liền khôi hài. Cái này hoàn toàn chính là đang đập Đường thị thương hội chiêu bài A. Không phải Đường Thế An không tin Lâm Vân, mà là hắn không dám cầm Đường thị thương hội danh dự đi cược. Lâm Vân tại luyện đan lĩnh vực tạo nghệ, đích thật là cử thế vô song, động lòng người vô người hoàn mỹ, là yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng chu đáo, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Đường Thế An cũng không tin, Lâm Vân tại cái khác lĩnh vực, còn có thể có luyện đan lĩnh vực tạo nghệ, đặc biệt là giống Minh Văn loại này hiếm thấy nhất lĩnh vực, ngay cả rất nhiều lão học giả suốt đời nghiên cứu, đều không thể lấy được cái gì thành tựu. Hắn chỉ là một thiếu niên, lại thế nào khả năng lấy được thành tựu? Nghĩ tới đây, Đường Thế An làm một cái quyết định. Hắn dự định đem cái này hai tấm Minh Văn phù, xem như là Minh Văn học đồ chế tác hình thức ban đầu, lấy giá thấp nhất bán ra ngoài. Dù sao Lâm Vân cũng không cần tiền, chỉ cần bán đi liền tốt. Mà Đường Thị Thương Hội cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, chỉ cần Thương Hội danh dự không bị hao tổn liền tốt. Cứ như vậy, Lâm Vân giao cho Đường Thị An hai tấm Minh Văn phù, liền chạy vào đến Đường Thị Thương Hội kỳ hạ cấp thấp tạp hóa cửa hàng, lấy phi thường rẻ tiền giá cả bán ra. Xế chiều hôm đó, liền có một 14-15 tuổi thiếu nữ vào xem nhà này bán Minh Văn phù cửa hàng. Thiếu nữ này mọc ra một đôi ngây thơ mắt to, cong cong lông mi rất là hoạt bát đáng yêu, tràn ngập thanh xuân mộng ảo khí tức. "Tiểu cô nương, ngươi muốn mua chút gì?" cửa hàng trưởng quý hỏi. Thiếu nữ chỉ vào Lâm Vân chế tác Minh Văn phù. "Đây thật là Minh Văn phù sao?" "Đúng thế." Trưởng quỹ gật đầu. "Thật chỉ cần 1.000 kim tệ một chương." Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tại quan niệm của nàng bên trong, tùy tiện một chương Minh Văn phù, hơi một tí đều muốn hơn 100 vạn kim tệ. Liền xem như thấp kém bán thành phẩm, cũng đều muốn mấy vạn kim tệ. Này 1.000 kim tệ Minh Văn phù, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, học đồ chế tác hình thức ban đầu. Đây là Minh Văn học đồ chế tác hình thức ban đầu, chỉ có thể dùng để thưởng thức, không có hiệu quả gì. Gặp thiếu nữ không thể tin được, trưởng quỹ vội vàng giải thích nói. Hình thức ban đầu, vậy thì tốt quá. Thiếu nữ chẳng những không có thất vọng, ngược lại còn rất kinh hỉ, thậm chí là phi thường kích động. Thiếu nữ này tên là Mạch Oánh, là Minh Văn đại sư Doãn Kiến ký danh đệ tử. Tư chất bình thường nàng, đi theo Doãn Kiến học tập Minh Văn 3 năm, cũng không thể học được bất luận cái gì bản lĩnh. Doãn Kiến đối nàng thất vọng cực độ, cho nên cho nàng cái cuối cùng khảo nghiệm. Nàng thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiếp tục đi theo Doãn Kiến học tập Minh Văn. Nếu vô pháp thông qua khảo nghiệm, nàng liền sẽ bị Doãn Kiến trục xuất sư môn. Mà khảo nghiệm nội dung chính là chế tác một chương Minh Văn phù hình thức ban đầu. Minh Văn cánh cửa cực cao, cho dù là chế tác một chương Minh Văn phù hình thức ban đầu cũng là phi thường khó khăn. Mạch Oánh nhiều lần nếm thử, nhưng thủy chung không cách nào chế được một chương Minh Văn phù hình thức ban đầu, đến cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tại nàng tuyệt vọng thời khắc, lại vừa vặn đi ngang qua cửa hàng này, nhìn thấy chương này ngay tại mua bán Minh Văn phù. Nàng chỉ là hiếu kỳ Minh Văn phù giá cả, liền lên hỏi một chút. Cái này hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đây là một chương Minh Văn phù hình thức ban đầu. Nghe được tin tức này, nàng lập tức tựa như chúng giải thưởng lớn đồng dạng kích động. Bởi vì chỉ cần đem chương này Minh Văn phù hình thức ban đầu mua xuống, nàng liền có thể lấy về giao nộp. "Trưởng quỹ, ta mua một chương." Mạch Oánh mừng rỡ trả tiền, mua xuống một tấm trong đó Minh Văn phù. Mạch Oánh rời đi tạp hóa cửa hàng không lâu sau, liền có một vị thân hình cao lớn, gánh vác trường kiếm thanh niên đến. Thanh niên này ánh mắt lãnh nghị, trên thân che kín vết sẹo, hiển nhiên từng trải qua vô số sinh tử chém giết. Toàn thân khí tức phi thường hùng hậu, hiển nhiên đã đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. "Khách quan cần phải mua chút gì?" Trưởng quý cung kính hỏi. "Cái này Minh Văn phù chỉ cần 1.000 kim tệ." Thanh niên mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Trưởng quý khách khí cười, đem vừa rồi nói với Mạch Oánh qua lời nói, lại cùng thanh niên lại nói một lần. "Chỉ là hình thức ban đầu sao?" Thanh niên có chút thất vọng, bất quá vẫn là cầm lấy Minh Văn phù xem xét một phen. Đang tra nhìn đồng thời, thanh niên đem tự thân nguyên khí rót vào đến Minh Văn phù bên trong, sau đó đột nhiên trừng to mắt, con ngươi trong chiều co vào, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau nửa ngày, thanh niên lúc này mới ngưng trọng nhìn xem trưởng quỹ. "Ngươi xác định đây thật là học đồ chế tác Minh Văn phù hình thức ban đầu?" Trưởng quỹ có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật gật đầu, đúng thế. Thanh niên không nói gì thêm, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Thanh niên tên là Bàng Quang, là Vân gia mời chào môn khách. Sớm mấy năm hắn từng đi theo Vân Môn Minh Văn đại sư học qua Minh Văn, bất quá bởi vì thiên phú vấn đề, cho nên cuối cùng không thể trở thành Minh Văn sư. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng phân biệt xuất Minh Văn phù hình thức ban đầu, cùng bán thành phẩm, ở giữa khác nhau. Trước mắt chương này Minh Văn phù, tuy bị trưởng quý xem như hình thức ban đầu bán, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đó căn bản không phải hình thức ban đầu, mà là một chương bán thành phẩm. Gần đoạn thời gian, Vân gia hộ vệ thống lĩnh từ chức về quê dưỡng lão, hộ vệ thống lĩnh vị trí vắng mặt. Cho nên Vân gia cử hành một trận tuyển bạt giải thi đấu, chọn lựa ra nhân tài ưu tú tới đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh. Bàng Quang phía trước một đi ngang qua quan trảm tướng, thật vất vả kiên trì đến một vòng cuối cùng, nhưng làm sao ngày mai đối thủ quá mức cường đại, hắn hy vọng chiến thắng phi thường xa vời. Mắt thấy tuyển bạt giải thi đấu sau cùng trận chung kết sắp đến, hắn nhưng không có cách đối phó, cho nên chỉ có thể dùng Minh Văn phù đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu là có thể tại trận chung kết trước đem vũ khí tiến hành Minh Văn, nhiều ít cũng có thể tăng lên một điểm sức chiến đấu, như thế cơ hội chiến thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Liền xem như một chương bán thành phẩm, cũng hầu như so không có thật tốt, mà lại trên người hắn tiền, cũng không đủ mua một chương thành phẩm Minh Văn phù. Trước mắt chương này bán thành phẩm, lại chỉ cần hình thức ban đầu giá cả liền có thể mua được. Đây quả thực là nhặt được tiện nghi, hắn có lý do gì không mua. Nghĩ tới đây, Bàng Quang liền không chút do dự rút tiền, đem còn lại chương này Minh Văn phù mua xuống. Ngày kế tiếp, Mạch Oánh mừng rỡ tiến vào Minh Văn sư công sẽ, thẳng đến Doãn Kiến giảng bài thất mà đi. Doãn Kiến thân là Vũ Châu thành số lượng không nhiều Minh Văn sư, tự nhiên cũng gia nhập Minh Văn sư công sẽ, đảm nhiệm lấy công hội chuyên môn Minh Văn sư chức vụ. Chính là bởi vậy, Doãn Kiến tại Minh Văn sư công sẽ cũng có được thuộc về mình giảng bài thất. Khi Mạch Oánh đi vào Doãn Kiến giảng bài thất lúc, giảng bài thất bên trong đã ngồi 4 người thiếu niên, đều là 16-17 tuổi tả hữu, hiển nhiên đều là Doãn Kiến đệ tử. Mạch Oánh vừa mới đi vào giảng bài thất, mấy người thiếu niên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu xem thường. Nha, đây không phải Mạch Oánh sao? Học được 3 năm cái gì đều không có học được, ngay cả chương Minh Văn phù hình thức ban đầu đều chế tác không ra, thế mà còn dám trở về mất mặt xấu hổ. Lần này còn không cách nào chế tạo ra một chương Minh Văn phù hình thức ban đầu, nhưng là muốn bị trục xuất sư môn, ngươi chế tác được sao? Nàng làm sao có thể đem hình thức ban đầu chế tác được? Nàng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra một chương mô hình đi, ha ha ha. Mấy người thiếu niên đều dùng âm dương quái khí ngự khí, không chút ca. Mạch Oánh tức giận hừ lạnh một tiếng, liền ngồi trở lại trên vị trí của mình, không có phản ứng mấy người thiếu niên. Cũng không lâu lắm, liền có một trường bào trung niên, dạo bước đi vào giảng bài thất. Cái này trung niên khí tức thập phần cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới võ sư. Hắn chính là Minh Văn sư công sẽ chuyên môn Minh Văn sư Doãn Kiến. Doãn Kiến đi vào giảng bài thất về sau, liền tới đến trên đài đối 5 tên đệ tử nói ra, đem các ngươi chế tác hình thức ban đầu giao lên đi. 4 người thiếu niên đều nhao nhao đưa trước tự mình chế tác Minh Văn hình thức ban đầu, sau đó dùng một mặt ánh mắt đùa cợt nhìn xem Mạch Oánh, phảng phất rất chờ mong Mạch Oánh xấu mặt bộ dáng. Tại 4 người thiếu niên đều lên giao xong tất về sau, Doãn Kiến lúc này mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Mạch Oánh, ngươi chế tác hình thức ban đầu đâu? Mạch Oánh lập tức xuất ra kia trương Lâm Vân tự tay chế tác Minh Văn phù, dạo bước hướng trên đài đi đến. Dưới đài mấy tên thiếu niên đều mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Cô gái nhỏ này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật chế tạo ra hình thức ban đầu rồi? Không có khả năng, nàng không có cái kia tiêu chuẩn, đây tuyệt đối chỉ là cái mô hình. Tại mấy người thiếu niên ánh mắt chất vấn bên trong, Mạch Oánh cầm trong tay Minh Văn phù đưa cho Doãn Kiến. Tiếp nhận Minh Văn phù về sau, Doãn Kiến liền lập tức hướng Minh Văn phù đưa vào nguyên khí. Trong chớp mắt ấy, hắn phảng phất như giật điện, hai mắt đột nhiên mở to, con ngươi không ngừng trong chiều co vào, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Trên mặt hắn biểu lộ cũng giống như tinh chuyển nhiều mây, từ chấn kinh, chất vấn, lại đến chấn kinh, liên tục thay đổi mấy lần. Đến cuối cùng, cả người hắn đều hóa đá cứng tại nguyên địa, nửa thiên đô không có phản ứng. Mạch Oánh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Doãn Kiến đang vì nàng có thể chế tạo ra hình thức ban đầu mà cảm thấy chấn kinh. Dưới đài mấy người thiếu niên cũng đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sau nửa ngày, Doãn Kiến mới như nhặt được chí bảo bưng lấy trong tay Minh Văn Phù, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có như thế hoàn mỹ Minh Văn Phù. Ta Doãn Kiến sống hơn nửa đời người, thật đúng là sống vô dụng rồi. Nghe được Doãn Kiến, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Hoàn mỹ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sư phụ làm sao đột nhiên lời nói điên cuồng? Chẳng lẽ là buổi sáng hôm nay không có uống thuốc? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, Thập phẩm Minh Văn Phù. Tại đem trong tay Minh Văn Phù từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần về sau, Doãn Kiến lúc này mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạch Oánh. Mạch Oánh, ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải này thành thật trả lời. A, Mạch Oánh tự hồ ý thức được không đúng chỗ nào, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Doãn Kiến dùng nghiêm khắc ngữ khí chất vấn, chương này Minh Văn Phù, ngươi đến cùng là từ đâu mua? Nghe được Doãn Kiến, mấy người thiếu niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nha đầu này có thể chế tạo ra Minh Văn Phù hình thức ban đầu, nguyên lai cái này căn bản là mua được. Mạch Oánh sợ hãi nhìn xem Doãn Kiến, rất không có sức trả lời. Sư phụ, đây là đồ nhi tự mình chế tác a. Nói bậy. Doãn Kiến vỗ mạnh một cái bàn, vô cùng kích động quát, ngươi còn dám rảo biện. Ngươi đến cùng có biết hay không, đây chính là trong truyền thuyết thập phẩm Minh Văn Phù. Ngay cả vi sư cũng chưa thấy qua thập phẩm Minh Văn Phù, là ngươi một cái chỉ là học đồ có thể chế ra sao? Nghe được Doãn Kiến, toàn trường chúng đệ tử đều như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Thập phẩm Minh Văn Phù, thập phẩm Minh Văn Phù. Tất cả mọi người hoài nghi là mình nghe lầm, loại kia trong truyền thuyết tối cao phẩm cấp Minh Văn Phù, thật tồn tại thế giới này sao? Mạch Oánh trong nháy mắt bị sợ quá khóc, ô ô, sư phụ đồ nhi sai, đồ nhi cũng là nhất thời hồ đồ, mới đi cửa hàng mua chương này Minh Văn Phù. Ban cầu sư phụ lại cho đồ nhi một cơ hội, không muốn đem đồ nhi trục xuất sư môn, đồ nhi về sau cũng không dám nữa. Doãn Kiến hoàn toàn không tin Mạch Oánh, đều đến lúc này, ngươi còn không chịu nói thật không? Chương này Minh Văn Phù giá cả, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ. Ngươi làm sao có thể có tiền mua xuống mắc như vậy Minh Văn Phù? Mạch Oánh vội vàng lắc đầu giải thích nói, oan uổng a sư phụ, đây thật là ta tại đường thị thương hội cửa hàng mua lại, ta chỉ tốn 1.000 kim tệ mà thôi. Phúc, Doãn Kiến một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn đơn giản không thể tin được mình lộ tai, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mạch Oánh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, đích thật là 1.000 kim tệ mua lại, trưởng quỹ nói cái này Minh Văn Phù là học đồ chế ra hình thức ban đầu, cho nên rất rẻ. Phúc phúc phúc, Doãn Kiến lại là mấy ngụm lão huyết liên tục phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nhanh đi đem ta tĩnh tâm hoàn lấy ra, ta muốn ăn 2 viên lánh tĩnh một chút. Đang nói xong câu nói này về sau, Doãn Kiến liền kích động đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Doãn Kiến ngất đi về sau, thập phẩm Minh Văn Phù sự tình, liền giống như ôn dịch tại toàn bộ Minh Văn Sư Công sẽ truyền ra. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hội trưởng Lưu Dịch Phi, phó hội trưởng Chu Giật Quần, cùng các vị chuyên môn Minh Văn Sư, đều phải ve sầu thập phẩm phù lục sự tình, gấp mạo xưng chạy tới chứng thực. Khi bọn hắn tận mắt nhìn đến thập phẩm Minh Văn Phù về sau, đều nhao nhao hãm sâu trong rung động, từng cái kích động đến liền cùng như bị điên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chương này nghịch thiên Minh Văn Phù, đến tột cùng là xuất từ vị kia đại sư chi thủ. Chu Giật Quần mặt mũi tràn đầy sùng bái cảm thán, lại không biết chế tác chương này Minh Văn Phù, chính là cái kia bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thiếu niên. Nếu là có thể lôi kéo vị này đại sư, để hắn tọa trấn chúng ta công hội, vậy nhất định có thể đem Vũ Châu quận tất cả Minh Văn Sư, đều hấp dẫn đến chúng ta công hội đến. Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, phảng phất đã thấy tương lai mỹ hảo cảnh tượng. Tại bây giờ Vũ Châu quận, Minh Văn Sư cơ hồ đều bị hai thế lực lớn lôi kéo. Một cái là Vũ Châu chính thức trao quyền Minh Văn Sư công hội. Một cái là Vũ Châu quận nhất quyền uy học thuật cơ cấu Vân Môn. Cái này hai thế lực lớn có Minh Văn Sư, có thể nói lực lượng ngang nhau. Vũ Châu Minh Văn thị trường cũng cơ hồ bị cái này hai thế lực lớn chia cắt. Cái này cân bằng một mực duy trì nhiều hơn 10 năm. Mà chế tạo chương này thập phẩm Minh Văn Phù Đại Sư đem triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Mặc kệ vị này đại sư gia nhập trong đó bất kỳ bên nào, đều sẽ tại Minh Văn giới dẫn phát oanh động, hấp dẫn đại lượng Minh Văn Sư quá khứ. Đến lúc đó, Minh Văn Sư công sẽ cùng Vân Môn, cuối cùng rồi sẽ có một phương sẽ rời khỏi Minh Văn giới. Nghĩ tới đây, Lưu Dịch Phi lập tức để Mạch Oánh dẫn đường, ngựa không dừng vó tiến về bán Minh Văn phủ nhà kia cửa hàng. Hắn nhất định phải đuổi tại Vân Môn biết được tin tức này trước. Trước một bước tìm tới vị kia Minh Văn đại sư, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lôi kéo. Cùng lúc đó, Vân Phủ chính tiến hành một trận thịnh đại quyết đấu. Tại rộng lớn đá xanh trên quảng trường, tụ mãn vô số đám người vây xem. Trong đó một tên người mặc thánh khiết váy trắng thiếu nữ, tại vây xem trong đám người trổ hết tài năng, lộ ra cực kỳ làm cho người chú mục. Thiếu nữ này mái đầu bạc trắng như tơ mềm nhẵn, ngũ quan tinh mỹ như vẽ, cơ hồ bạch khiết như ngọc. Một đôi tròng mắt càng là trong sáng như minh nguyệt, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, không thể khinh nhờn.